Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2084, Người cùng ta, không giống nhau, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng, Tô Hàn đem tên thật của chính mình, nói loãn cảm thấy, Thánh Đàn Đế Quân, có tư cách này, cũng có cái quyền lợi này, biết mình tên thật. Cái kia đủ để ngăn chặn thiên đế cảnh phía dưới, hết thảy cường giả 10 lần công kích lệnh bài. Cái kia 10 cái thiên đế cảnh phía dưới. Bất kỳ người nào cũng có thể oanh sát độc đan. Còn có vừa mới bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, giá trị liên thành 10 cây ngũ phẩm đan dược. Thánh Đàn Đế Quân đưa cho hết thảy, đều là như vậy chân quý, cũng như vậy, khiến cho Tô Hàn động dung. Tài, không thể để cho Tô Hàn động tâm, nhưng tình, nhưng đủ để đem hòa tan. Tại Tô Hàn trong mắt, Thánh Đàn Đế Quân dù cho là sống tiếp cận 20 vạn năm, cũng vẫn như cũ chỉ là một đứa bé con thôi. Có thể này một cái chớp mắt, Thánh Đàn Đế Quân lại là thật cho Tô Hàn một loại trưởng bối cảm giác. Tô Hàn hữu tâm, mong muốn cho Thánh Đàn Đế Quân một chút trung đẳng tinh vực công pháp, cùng với một chút tiên đan đan phương các loại. Hắn không phải này loại yêu ham tiện nghi người, nhất là tại đối phương, đối với mình thật cực tốt dưới tình huống. Mặc dù đã bái Thánh Đàn Đế Quân vi sư, nhưng nếu có thể hoàn lại, Tô Hàn còn là muốn lập tức hoàn lại. Nhưng hắn giờ phút này... Tu vi không đủ, còn vô phương đem những cái kia công pháp và đan phương khắc họa đi ra, chỉ có thể chờ đợi về sau. Đệ tử giờ phút này vô phương báo đáp ngài, nhưng đệ tử thề, ngày sau, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Tô Hàn trầm giọng nói, Thánh Đàn Đế Quân giờ phút này cũng bình tĩnh lại, mỉm cười lắc đầu nói. Bản đế đời này, thẳng đến bây giờ, thành tựu thất phẩm đan sư, thu được đế quân tên, mặc dù không thể nói hiểu rõ hồng trần. Thế nhưng xem như không tiếc. Thu ngươi làm đệ tử, cũng không phải là mong muốn nhường ngươi báo đáp vi sư. Ngươi phải nhớ lấy, vi sư đối ngươi tốt, vẻn vẹn chỉ là. Đối ngươi tốt, Tô Hàn động dung, lại cúc khom người. Thánh Đàn Đế Quân đã trực tiếp nhất nói cho Tô Hàn, hắn đối Tô Hàn tốt, không cầu bất luận cái gì hồi báo, vẻn vẹn hắn, mong muốn đối Tô Hàn tốt mà thôi. Này, cũng đã đủ rồi. Làm thần đạo tế đàn ngày cuối cùng thời hạn, cần đến ngày mai sáng sớm, mới có thể triệt để đóng cửa. Mà giờ khắc này Tiết Vũ Xương đám người, vẫn như cũ là tại thần đạo trong tế đàn dẫy dụa lấy tiến lên. Phần lớn người, đều đã bỏ đi dược liệu, từ bỏ đan dược tầng số, đã đứng ở cuối cùng luyện đan tầng số phía trên. Trong đó nhất nhân tài kiệt xuất, dĩ nhiên chính là Tiết Vũ Xương. Nhưng mà, một năm trôi qua... Tiết Vũ Xương tại thần đạo tế đàn bên trong, chỗ bước qua tổng số, cũng bất quá là 48 tầng mà thôi. Dược liệu tầng 26, đan dược tầng 20, luyện đan, 2 tầng. Tại luyện đan phía trên, Tiết Vũ Xương không phải không bước ra càng nhiều tầng số. Dù sao tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ năm, cũng chỉ là nhất phẩm đan dược. Mặc dù số lượng rất nhiều, có thể đối với nàng mà nói, cũng không phải việc khó. Nhưng mà, về phần thời gian, đã không đủ sức cầm cự nàng, lại đi qua càng nhiều tầng số. Bất quá liền xem như thế, Tiết Vũ Xương cũng đã được đến cực lớn tạo hóa. Ngộ tính, ít nhất tăng lên gấp 20 lần. Tu vi, càng là tòng thất phẩm hư thiên cảnh, hoàn toàn sau khi đột phá, lại vượt qua nhất phẩm thần hải cảnh, đạt đến nhị phẩm. Tiết Vũ Xương thỏa mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thần đạo tế đàn bất luận cái gì thần đạo giáo đệ tử, đều thỏa mãn. Mỗi người bọn họ thu được tạo hóa, cũng ít nhất, từng tiến vào thần đạo tế đàn một lần, đã không nữa tiếc nuối. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, khi bọn hắn theo đuổi thần đạo tế đàn ở trong đi ra thời điểm, bất kỳ người nào trên mặt, đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tiết Vũ Xương xuất hiện trước nhất, khi thấy đã đứng ở nơi đó, đang hướng chính mình mỉm cười Tô Hàn thời điểm. Không khỏi sừng sốt một chút. Hắn thân ảnh từ thần đạo tế đàn hạ xuống, đi đến Tô Hàn trước mặt, sạch tiếng hỏi. Tô công tử, cũng là vừa vặn đi ra, hôm qua liền đã ra tới. Tô Hàn nói, hôm qua, Tiết Vũ Xương đôi mi thanh tú nhăn lại. Thần đạo tế đàn, hẳn là hôm nay mới có thể đóng cửa a. Làm sao Tô công tử hôm qua liền đi ra rồi? Tô Hàn không có trả lời, sau người những thần đạo giáo đó đệ tử. Lại là sớm có người nhịn không được, hô. Tiết sư tỷ, Tô công tử hôm qua liền đã bước qua thần đạo tế đàn 100 tầng, bởi vậy mới có thể sớm đi ra. 100, tầng, Tiết Vũ Xương đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Là chỉ đi tới 100 tầng, vẫn là đem thần đạo tế đàn 100 tầng. Toàn bộ đi đến rồi, đều đi đến, Tô Hàn nhún vai, Tiết Vũ Xương liền ngẩn người. Hắn trong đầu, thao thiên bọt nước nhấp lên, tựa như có muôn vàn lôi minh nổ tung. Ta không tin, ta không tin, nàng tự lẩm bẩm bên trong, lùi lại mấy bước, điên cuồng lắc đầu. Những người khác, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, thần tâm rung mạnh. 100 tầng, 100 tầng, bọn hắn vừa mới theo đuổi thần đạo tế đàn đi ra, là nhất biết, cái kia phía sau tầng số, đến cùng gian nan đến mức nào. Bọn hắn hao tốn thời gian 1 năm, mới khó khăn lắm bước qua 20-30 tầng, cho dù là Tiết Vũ Xương cái này nhất nhân tài kiệt xuất người, cũng bất quá là bước qua 48 tầng, liền một nửa cũng chưa tới. Nguyên bản, bọn hắn đã cực kỳ thỏa mãn, không còn có tiếc nuối, có thể cùng Tô Hàn so sánh. Chính mình này đắc chí thành tựu, lại tính là cái gì chứ? Quả thực là người so với người, tức chết người, không có khả năng. Tiết Vũ Xương bỗng nhiên nói, ngươi như thật đi qua 100 tầng, vậy ngươi nên được đến so với chúng ta càng nhiều ban thưởng, có thể tu vi của ngươi, vì sao chỉ là đạt đến nhị phẩm thần hài cảnh? Nghe thấy lời ấy, những người khác cũng đều là phản ứng lại. Tiết Vũ Xương, bước qua 48 tầng, liền tổng thất phẩm hư thiên cảnh, đạt đến nhị phẩm thần hài cảnh. Mà Tô Hàn nơi này, bước qua 100 tầng, tại cái kia kinh khủng ban thưởng phía dưới, làm sao cũng chỉ là tăng lên tới nhị phẩm thần hài cảnh. Liền xem như Tô Hàn cần tài nguyên rất nhiều, cũng không đến mức nhiều đến loại trình độ này a. Tiết sư tỷ, Tô công tử thật đi qua 100 tầng. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy a, mà lại Tô công tử còn để lại một chút ban thưởng, cũng không toàn bộ đều chính mình dùng xong. Có thần đạo giáo đệ tử bang Tô Hàn nói rõ lý do. Chỉ thấy Tô Hàn mím môi một cái, hướng Tiết Vũ Xương nói. Tiết cô nương, Tô mỗ này nhị phẩm thần hài cảnh, cùng ngươi này nhị phẩm thần hài cảnh, không giống nhau. Nghe thấy lời ấy, Tiết Vũ Xương chợt nhớ tới Tô Hàn cái kia vô song chiến lực, liền kịp phản ứng. Vũ Xương lời nói có sai lầm, thật sự là bởi vì quá mức khiếp sợ, dù sao theo đuổi thần đạo tế đàn tồn tại đến nay, liền không người có thể đi qua 100 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Vũ Xương không muốn tin tưởng, là thực sự không thể tin được. Tiết Vũ Xương hạ thấp người xin lỗi, cũng là Vũ Xương có chút quá mức, nhìn Tô công tử thứ lỗi. Có thể lý giải, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ra Tiết Vũ Xương chờ trong lòng người đến cỡ nào khiếp sợ. Mà lại theo lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Vũ Xương bắt đầu, Tô Hàn liền biết, nàng cũng không phải là loại kia ghen ghét cay nghiệt người, so Hoa Thanh Phi, mạnh không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, đối với Tiết Vũ Xương phía trước lời nói cùng với cảm xúc, Tô Hàn đích thật là có thể lý giải, cũng không cần thiết đi quan tâm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.